Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trình Hoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào quý vị và các bạn. Giờ xin phép kính mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh không muốn ra mặt, tuy rằng lệnh bài Nê Hồ Ly cho hắn không ngừng rung động lắc lư và phát nhiệt nóng lên, nhưng Hứa Thanh vẫn lựa chọn bỏ qua, hơn nữa còn tăng thêm che lấp. Đối với người không liên quan, hắn không có nghĩa vụ, cũng không cần phải tham dự vào. Về phần thần sứ theo như lời của đối phương nói, Hứa Thanh đã thành thói quen. Từ lần đầu tiên ngụy trang thành thần ở Thánh Lan Đại Vực, hình như hắn đã có liên hệ không hiểu được cùng với cái thân phận thần sứ này. Tế Nguyệt Đại Vực là như vậy, bây giờ đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng xuất hiện tình huống cùng loại. Hứa Thanh thấy không có gì ngoài ý muốn. Dẫu sao, đúng là hắn đang cầm lệnh bài của Nê Hồ Ly đưa cho. Nhưng mà đối với tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc toàn thân tràn ra lửa nóng đỉnh đầu và có hai tòa cấm sơn ở trước mắt, Hứa Thanh vẫn có chút động tâm. Cho nên, nguyên bản kế hoạch của hắn là đợi bọn họ kết thúc tranh đấu, mình ra tay cầm lấy cấm sơn. Nhưng, theo vị quý tộc Viêm Nguyệt trong cung nọ chỉ một ngón tay, hết thảy ý nghĩ đều đã bị cưỡng ép cải biến. Một ngón tay hạ xuống, trong lúc im hơi lặng tiếng, che lấp của Hứa Thanh cùng với đội trưởng lập tức bị xóa đi. Thân thể đội trưởng khôi phục từ trạng thái nhuyễn trùng thành hình người, ngồi xổm trên nhánh cây, lẩm bẩm mấy câu trong đáy lòng. Mà thân thể của Hứa Thanh cũng theo đó từ trạng thái trong suốt biến thành nương tụ. Dưới tán cây thần sắc nhìn như bình tĩnh và rất thong dong, nhưng trên thực tế nội tâm Hứa Thanh lại đang ầm ầm gợn sóng. Các loại cảm giác bị người cưỡng ép bắt được này khiến cho hắn càng cảnh giác hơn. Mà bọn họ hiển lộ cũng khiến cho nội tâm của hai vị tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên riêng phần mình chấn động, hết sức căng thẳng. Tư cách một phương hướng trong hoàn cảnh xấu, tốc độ phản ứng của Khâu Tử Tước hiện lên nhanh hơn. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh cùng với đội trưởng, hô hấp của gã dồn dập, lập tức khom người cung kính cúi đầu. Bái kiến thần sứ. Thời điểm này bất kể trước mắt là nhân tộc hay bổn tộc đều không quan trọng. Quan trọng là thân phận của đối phương. Gã thông qua cảm ứng để xác định việc đó. Đối với gã mà nói, thân phận của đối phương có thể cứu mạng mình. Đây mới là trọng điểm. Theo gã cung kính cúi đầu, tên tu sĩ truy sát đến cách đó không xa tương tự biến đổi sắc mặt. Nhưng thần điện khác biệt làm gã ta không cách nào phát hiện chuẩn xác giống như Khâu Tử Tước. Nhất là dưới tình huống Hứa Thanh còn cố ý che lấp. Mặt khác, thân phận nhân tộc của Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng khiến cho đáy lòng của gã ta dâng lên nghi ngờ mãnh liệt. Gã chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói, trong Tinh Viêm Thần Điện tồn tại thần sứ nhân tộc. Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mà nói, tuyệt đại đa số tộc quần trong Đại Lục Vọng Cổ đều là hạ tộc. Nhân tộc cũng nằm trong số đó. Nếu như thực sự có hạ tộc trở thành thần sứ, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Còn nữa chính là ba tòa cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh đã chứng minh một ít chuyện khác. Nếu thực sự là thần sứ, làm sao có thể tới tham gia đại săn bắn? Nhưng gã ta không muốn đi đánh bạc. Mặc kệ sự thật như thế nào, hai chữ thần sứ vẫn khiến cho nội tâm của gã nổi lên kiêng kỵ. Vì vậy gã lui về sau một chút, nhìn chăm chăm Hứa Thanh, ánh mắt lập lòe. Muốn bỏ qua việc đánh chết Khâu Tử Tước, nhưng lại không cam lòng. Tiếp tục ra tay lại không xác định. Một màn này rơi vào trong mắt của đội trưởng, khiến y cảm thấy rất thú vị. Hai tên Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trước mắt, một tên bái, một tên do dự. Bầu trời còn có người xem náo nhiệt. Đội trưởng ngẩng đầu, ánh mắt quét qua cung điện giữa không trung. Hứa Thanh cũng phiền, không để ý tới Khâu Tử Tước bái mình, mà nhìn tới tu sĩ ánh mắt lập lòe, lạnh giọng mở miệng. Để cấm sơn của người ở lại đi, sau đó rời đi. Lời hắn vừa ra, trong mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc truy sát lóe lên hàn mang. Gã ta nhìn ra tu vi của Hứa Thanh chỉ là linh tàng, người bên cạnh cũng là như thế. Tu vi như vậy mặc dù tương đối cùng gã, nhưng gã là tu sĩ Viêm Nguyệt, tu sĩ ngoại tộc cùng cảnh giới hiếm kẻ có thể địch lại, nhất là nhân tộc. Ban đầu, gã ta rèn điện ở ngoại vực, đã từng đi qua khu vực nhân tộc, đã giết và luyện không ít thứ gọi là thiên kiêu ở đó. Đoạn kinh lịch đó khiến cho gã rõ ràng rằng tu sĩ nhân tộc phần lớn yếu đuối. Cho nên gã ta khinh miệt nhân tộc từ trong đáy lòng. Duy chỉ có thân phận của người vừa xuất hiện khiến cho gã do dự. Vì vậy gã tạm thời đè xuống sát ý, chợt ngẩng đầu nhìn về cung điện màu vàng treo trên bầu trời cao cao, khom người cúi đầu. Đại nhân, Khâu đại săn bắn của tộc ta xuất hiện thần sứ yêu cầu đến Cấm Sơn. Đây là việc trái với quy tắc, kính xin đại nhân định đoạt. Lời này vừa ra, nội tâm của Khâu Tử Tước hồi hộp một tiếng. Sự tình đối phương thấy, tự nhiên gã cũng thấy. Mà một chiêu hỏi ý quý tộc Viêm Nguyệt của đối phương có thể là rút củi dưới đáy nồi, là rất tinh chuẩn. Quy tắc đại săn bắn, trừ phi ngươi có tư cách, còn lại không thể xen vào. Đương nhiên dưới quy tắc vẫn tồn tại một chút phương pháp, chẳng qua có hạn mà thôi. Trên bầu trời, trong cung điện màu vàng, khóe miệng của vị quý tộc Viêm Nguyệt nọ lộ ra nụ cười, giọng nói kèm một chút uy nghiêm vang vọng bên tai đám người Hứa Thanh. Người này không phải thần sứ. Lời này vừa ra, sát cơ trong mắt của tên tu sĩ toàn thân tràn ra lực lượng Viêm Nguyệt cực nóng ầm ầm mãnh liệt. Cả người như một tòa núi lửa bộc phát, lập tức đánh gần tới chỗ Hứa Thanh. Nếu như thân phận khiến cho gã ta kiêng kỵ đã được chứng minh không tồn tại, như vậy thì Cấm Sơn của người trước mắt, gã muốn chắc rồi. Chỉ là nhiều khi, sự tình phát triển thường thường không theo suy nghĩ trong lòng của mọi người. Tên tu sĩ Viêm Nguyệt truy sát vừa chắc chắn lại hùng hổ vọt tới. Một cái chớp mắt tới gần, thân ảnh của Hứa Thanh dĩ nhiên đã tan biến khỏi trước mặt của gã. Gã ta chỉ có thể nhìn thấy một tia hàn mang hiện lên trong mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu lâu bay lên, thân hình cũng bởi vì mất đầu quá nhanh, vẫn xông về phía trước một khoảng cách như trước. Nội tâm xuất hiện hoảng sợ, từ bên trong hư vô bộc phát ra vô số sợi tơ màu đỏ bao phủ thân thể, che lấp lấy đầu lâu của gã, khiến cho thế giới của gã ta nhuộm thành một màu huyết sắc. Sau đó là cơn đau khổ bị phệ hồn khó có thể hình dung, cùng với màu sắc thế giới nhanh chóng biến thành màu đen. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian ngắn, cùng kết thúc trong thời gian ngắn, tan thành mây khói. Nhưng người đánh không lại. Giữa không trung, trong cung điện màu vàng, giọng nói uy nghiêm chậm rãi truyền đến, giống như lúc trước chưa nói xong, bây giờ mới nói hết. Lúc này thân ảnh của Hứa Thanh cũng hiển lộ ra, mặt không cảm xúc giơ tay lên. Cấm Sơn vô chủ của tên tu sĩ Viêm Nguyệt bị hắn nuốt hồn bay tới, vờn quanh trên đỉnh đầu của gã. Cộng thêm ba tòa nguyên bản, năm tòa Cấm Sơn trên đỉnh đầu hắn tựa như một kỳ quan, khiến cho nội tâm của Khâu Tử Tước bên đó nổ vang, hô hấp dồn dập. Một màn trước mắt đã phá vỡ nhận thức của gã. Gã biết rõ sức mạnh của tên địch nhân truy sát mình. Đối phương coi như là người nổi bật trong cùng cảnh giới. Lòng dạ là độc ác và có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bây giờ trong tay nhân tộc trước mắt, chớp mắt một cái, đã chết. Loại cảm giác trùng kích đó khiến cho gã có chút hoảng hốt. Cho đến khi Hứa Thanh quay đầu quét mắt tới, đáy lòng của Khâu Tử Tước mới run lên, lập tức cúi đầu lộ ra cung kính. Nhưng run rẩy trong nội tâm của gã lại càng mãnh liệt, bởi vì gã cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh có tính chất xâm nhập. Hứa Thanh nhìn kỹ tên gọi là Khâu Tử Tước một chút, sau khi xác định tên tu sĩ này đích xác không có Cấm Sơn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phương xa. Đội trưởng cũng nhảy người lên hạ xuống, lúc đi ngang qua bên Khâu Tử Tước, nở nụ cười. Vận khí của người không tệ. Nói xong y đuổi theo Hứa Thanh tương tự đi xa. Nhìn qua bóng lưng của hai người Hứa Thanh, đáy lòng của Khâu Tử Tước dâng lên cảm giác không chân thật. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh đội trưởng tan biến, hô hấp của gã có chút dồn dập, giống như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Đa tạ hai vị đã hữu cứu giúp, ta có hai kiện sự tình với nhân tộc muốn báo cho biết. Hứa Thanh dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về Khâu Tử Tước đằng xa. Chú ý thấy Hứa Thanh dừng lại, Khâu Tử Tước bay nhanh đến, dừng ở ngoài 10 trượng rồi cung kính. Đạo hữu, trong cấm khu này tổng cộng có 27 tòa cấm sơn. Nhưng không phải toàn bộ cấm sơn đều có thể bị tranh đoạt, chân chính có thể tranh đoạt chỉ có 10 tòa. 17 tòa còn lại đã được dự định trước. Nói đến đây, Khâu Tử Tước ngẩng đầu liếc mắt nhìn cung điện màu vàng trên không trung. 17 tòa cấm sơn được dự định phân phối cho một số thiên kiêu xuất chúng trong tộc quần cùng với bổn tộc của ta. Chỉ cần bọn họ đến là có thể cầm đi, không người nào dám tranh đoạt cùng bọn họ. Hứa Thanh không nói chuyện, chờ đợi tên tu sĩ Viêm Nguyệt nói tiếp, bởi vì những lời này không có quan hệ cùng với nhân tộc. Lúc trước đối phương mở miệng, hiển nhiên cũng không phải muốn nói về quy tắc ngầm bên trong cấm sơn. Sau đó thì sao? Đội trưởng hỏi một câu. Sau đó ta biết rõ bên trong 17 tòa cấm sơn có một tòa dự định của đại hoàng tử nhân tộc. Khâu Tử Tước âm trầm mở miệng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, đội trưởng cũng lộ ra cảm giác hứng thú. Đại hoàng tử nhân tộc đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cầu, mời người hỗ trợ, muốn hóa giải nguy cơ nhân tộc, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, sau cùng lựa chọn gia nhập đại săn bắn. Rất nhiều tộc quần đang nghe nói tới việc đó, cá nhân ta cũng rất bội phục vị đại hoàng tử của nhân tộc các ngươi. Hàn đối phương muốn trở thành huyền thiên tướng, sau đó đưa ra điều kiện với tư quyền, hóa giải nguy cơ của nhân tộc. Việc này cũng do mẫu tộc Viêm Nguyệt cho một chút tiện lợi tương ứng, cho nên mới có sự tình cấm sơn định sẵn. Khâu Tử Tước thân là bổn tộc Viêm Nguyệt, trên việc thu hoạch tin tức tự nhiên không phải Hứa Thanh có thể so sánh. Giờ phút này gã nói hết những lời bản thân biết được lại cho Hứa Thanh. Tiếp theo thì sao? Đội trưởng tiếp tục hỏi một câu. Nhưng đại hoàng tử nhân tộc các ngươi không đến đây được nữa. Khâu Tử Tước chần chờ một chút thấp giọng. Ta cũng mới biết được tin này vào mấy ngày trước. Đại hoàng tử nhân tộc các ngươi trên đường đi tới Cấm Sơn nơi đây đã gặp phải thế tử của Minh Nam Vương. Minh Nam Vương là vương tiền trướng của Hạ Thiên Vân, Tư Quyền, Nhật Viêm Thần. Thế tử thiên tư kinh người, chiến lực áp kẻ cùng thời đại, là một trong những đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt ta, danh khí cực lớn. Có người trông thấy đại hoàng tử nhân tộc bị bắt cùng một đám nhân tộc kéo xe cho Nam Minh Thế Tử. Khâu Tử Tước liếc mắt nhìn Hứa Thanh, cúi đầu truyền ra lời nói. Cho nên Cấm Sơn dự định cho đại hoàng tử nơi đây đã vô chủ. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về thiên địa xa xôi, sắc mặt của đội trưởng cũng âm trầm xuống. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hiện giờ Cấm Sơn đó như thế nào? Khâu Tử Tước thở sâu cung kính đáp. Quy tắc thu hoạch Cấm Sơn nơi đây là chiếm lĩnh 10 ngày mới có thể nhấc lên. Bây giờ cấm khu mở ra 7 ngày, cho nên vẫn còn tồn tại. Chẳng qua bởi vì tin tức vô chủ truyền ra, cho nên đã bị những người tham dự khác chiếm cứ. Người dẫn đường. Trong mắt Hứa Thanh toát ra vẻ lạnh lẽo. Khâu Tử Tước chú ý tới vẻ uẩn lạnh trong mắt Hứa Thanh, nghĩ tới tên địch nhân tử vong lúc trước. Vì vậy hít một hơi rồi lập tức gật đầu, thân thể nhoáng một cái bay ra phía trước dẫn đường. Hứa Thanh một đường sắc mặt âm lãnh đi theo phía sau. Đội trưởng bên cạnh cũng thu hồi suy tư vừa rồi. Mặc dù tình cảm của y với nhân tộc rất nhạt, nhưng nghe thấy chuyện như vậy trong lòng vẫn xuất hiện chút gợn sóng. Nhân tộc. Đội trưởng than nhẹ trong lòng. Cứ như vậy, thân ảnh ba người bọn họ càng ngày càng tới gần chỗ sâu trong cấm khu. Chỗ cung điện màu vàng giữa không trung, tên quý tộc Viêm Nguyệt đó nhếch miệng bộ dáng rất vui vẻ. Lúc này mới có chút ý tứ, không có đổ máu vừa tử vong, sao có thể gọi là đại săn bắn chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 ngày sau. Chỗ sâu trong cấm khu, trên một cây đại thụ cao ngất, Hứa Thanh cùng với đội trưởng còn có Khâu Tử Tước đứng trên đó nhìn về phương xa. Xa xa giữa thiên địa tràn nhập sương mù màu đen mỏng manh, khiến cho thế giới đều bị che phủ biến thành u ám, cả vùng đất là rừng rậm héo rũ. bên trong âm u như là yêu ma quỷ quái. Mà sau rừng khô thì là từng tòa ngọn núi lên xuống cao thấp như là ngọa long vậy. Do 27 tòa cấm sơn trùng nhau hợp thành một dãy sơn mạch trùng trùng điệp điệp. Đi ngang qua non nửa cấm khu, trong đó có vài tòa ẩn chứa hỏa diễm màu đen, thi thoảng lại phun trào ra một chút khói đen lượn lờ bốn phía, đồng thời cũng có dòng nham thạch màu đen chảy xuống. Chỗ đó chính là cấm sơn của mảnh cấm khu này. Khâu Tử Tước thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh cảm thụ cực nóng xen lẫn trong gió thổi tới, hai mắt nheo lại. Hắn đã thấy qua nhiều cấm khu, bình thường mà nói đều đây âm lãnh là chủ yếu. Trong cấm khu tồn tại núi lửa vẫn là lần đầu tiên gặp. Toàn bộ người tham dự đại săn bắn đều có thể tranh đoạt 10 ngọn sau cùng. 17 ngọn núi phía trước thì là dự định trước như ta nói lúc trước. Về phần cấm sơn chia cho đại hoàng tử nhân tộc là ngọn núi thứ 9. Khâu Tử Tước giơ tay lên, chỉ một ngón tay tới phía trước. Hứa Thanh nhìn qua, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức bên trong dãy núi, đến từ toàn bộ người tham dự đại săn bắn hội tụ ở nơi đây. Mỗi một ngọn núi đều có, nhất là 10 người ngọn đằng sau, khí tức càng thêm pha tạp. Mà ngọn núi Khâu Tử Tước chỉ tới cũng là như thế. Trừ bên ngoài những thứ đó ra, giữa những khí tức đều có một loại cảm giác dương cung bạt kiếm, tựa như đều đang kiềm chế, không có lập tức kích phát. Còn thời gian một ngày, cấm sơn nơi đây có thể bị nhấc lên, đến lúc ấy loạn chiến và tranh đoạt cũng sẽ bộc phát. Trong mắt Khâu Tử Tước lộ ra một tia chiến ý, ngọn núi của gã đã bị cướp, bây giờ đang ở chỗ của Hứa Thanh. Gã không dám đoạt từ chỗ Hứa Thanh, cho nên mục tiêu của gã là cấm sơn nơi đây. Mà trên đường gã cũng đã khách khí thỉnh cầu, nếu như bản thân có thể cướp được một tòa cấm sơn, hy vọng Hứa Thanh sẽ không làm khó mình. Đối với việc đó thì Hứa Thanh đồng ý, mặc dù hắn cũng cần cấm sơn, nhưng tin tức Khâu Tử Tước đưa ra tương tự có giá trị. Hứa đạo hữu, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi một ngày là được. Khâu Tử Tước vận hành tu vi trong cơ thể, hai mắt lộ ra tinh mang. Theo kế hoạch của gã, không tồn tại sự tình bây giờ ra tay tranh đoạt, bởi vì gã cảm thấy làm vậy không có ý nghĩa, cướp được cũng vô dụng. Cần trụ lại nơi đó một thời gian một ngày, sẽ khiến tu sĩ khác chú ý cùng vây công. Như vậy, mạo hiểm rất lớn, khó khăn cũng càng cao. Đợi ngày cuối cùng trôi qua, khi toàn bộ ngọn núi đều có thể bị lấy đi thì chúng ta sẽ xông ra, tranh đoạt ngọn núi mục tiêu, sau đó có thể lập tức rời khỏi. Kể từ đó, xác suất thành công sẽ cao hơn, dẫu sao lúc đó những ngọn núi khác cũng có thể bị lấy đi, như vậy tự nhiên sẽ phân tán mục tiêu của mọi người. Hứa Thanh nhìn qua ngọn núi thứ 9, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía những ngọn núi khác, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng. Không cần phiền phức như thế. Nói xong hắn nhảy thẳng lên, bay về phía trên bầu trời tiến thẳng đến sơn mạch phía trước. Ở đằng sau hắn, thần sắc của Khâu Tử Tước biến đổi. Gã biết rõ Hứa Thanh rất mạnh, cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng gã không cho rằng chiến lược của đối phương có thể đồng thời đối mặt với tất cả mọi người. Mà rõ ràng dựa theo phương pháp của gã lấy lực lượng của Hứa Thanh, gần như có 10 thành nắm chắc thu được một tòa cấm sơn, thậm chí hai tòa cũng có khả năng. Nhưng nếu lỗ mãng phóng đi như bây giờ, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hết thảy đều có biến số. Dạng này, trong lòng của Khâu Tử Tước hơi quính lên, vừa muốn mở miệng nhưng đội trưởng bên cạnh khẽ cười một tiếng. Lúc bay ngang qua bên cạnh gã bỗng nói một câu. Mục tiêu của ngươi là một tòa cấm sơn, nhưng mục tiêu của sư đệ là toàn bộ. Toàn bộ. Tâm thần của Khâu Tử Tước chấn động mãnh liệt. Trong lúc cơn hoảng sợ bốc lên, thân ảnh của Hứa Thanh đã bay đến giữa không trung, tay phải giơ lên đặt lên bờ vai trái, kéo một cái ra phía ngoài. Đồ đằng trên người hắn lập tức lập lòe, trong tích tắc có một mảnh hỏa diễm màu đen bộc phát ra từ trên người Hứa Thanh, hình thành biển lửa ngập trời. Cùng lúc đó, theo đồ đằng xuất hiện, kim ô ở trên lao ra, bay lượn bên trong biển lửa, truyền ra tiếng kêu sôi sục giữa thiên địa. Thân hình màu đen, hình dáng giống chim phượng, từng cái đuôi lửa thật dài tản ra chung quanh, khiến cho những tu sĩ trên 27 ngọn núi chú ý. Ngay khi bọn họ nhìn tới kim ô trên không trung, tay phải Hứa Thanh chảo một cái về kim ô. Kim ô lập tức hí một tiếng, Âm thanh càng thêm sôi sục và cả người xông lên, cấp tốc bay đến phía tay phải Hứa Thanh. Trong quá trình đó, thân thể của nó nhanh chóng phân giải. Cuối cùng khi xuất hiện ở tay phải Hứa Thanh, kim ô tan biến và một thanh trường thương màu đen xuất hiện giữa thiên địa, xuất hiện trong tay Hứa Thanh. Trường thương vừa hiển khiến thiên địa biến sắc, từng đạo tia chớp đảo qua bốn phương, tựa như muốn xé ra cả màn trời. Càng có tiếng gầm nhẹ đến từ hư vô, giống như không cho phép nó phủ xuống thế gian và phát ra cả cáo nghị. Nhưng lại không có tác dụng. Lạnh ý trong mắt Hứa Thanh càng đậm, lấy trường thương cấm kỵ trong tay dưới cung điện màu vàng nhìn chăm chú. Trong sự hoảng sợ của Khâu Tử Tước cùng với 27 tu sĩ trên ngọn núi xuất hiện gợn sóng, hung hăng ném tới ngọn núi thứ 9. Trường thương màu đen uy như rồng, mang theo thế như trẻ tre, kéo theo một đạo vết tích màu đen trên màn trời như là thiên thương. Bốn phía tràn ra tia chớp, từ bát phương cấp tốc đuổi theo, hội tụ quanh trường thương, không ngừng vần quanh gia trì cho nó. Giấy đen phong bạo, truyền ra thanh âm phá không bén nhọn, thẳng đến ngọn núi thứ 9, khí thế như phá thiên. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương vô cùng bá đạo mà lại trực tiếp cắm vào đỉnh ngọn núi thứ 9, một khắc đâm vào cấm sơn, thiên địa nổ vang. Thanh âm nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ thân núi mãnh liệt rung động lắc lư, đại địa cũng đều bốc lên, càng có vòng tròn trùng kích cùng với tường đạo tia chớp hình cung, lấy địa phương trường thương hạ xuống làm trung tâm, quét ngang về bốn phía, trong khoảnh khắc lan tràn ra toàn bộ ngọn núi thứ 9. Những nơi đi qua, trên trăm tu sĩ chiếm cứ ngọn núi này, sắc mặt từng kẻ đại biến, có người rút lui, có người thần sắc kinh sợ, nhưng cũng có người nhíu mày bất động vì sợ. Những tu sĩ trên ngọn núi khác cũng đều ngưng thần nhìn qua, trong đó có không ít người hiện lên vẻ bất thiện. Cùng lúc đó, giọng nói của Hứa Thanh từ trên trời truyền tới. Rời khỏi! Sau ba hơi thở, kẻ sống trên ngọn núi này đều chết. Một thương bá đạo, lời tuyên bố lạnh lùng, đối với kẻ yếu mà nói, có lẽ sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng, thân là người tham dự đại săn bắn, những tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trong đó lại kích phát ra sát ý. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy kẻ đứng giữa không trung là một tên nhân tộc. Vì vậy, trong thời gian ngắn, phân nửa đám tu sĩ bên trong ngọn núi thứ 9 riêng phần mình bay lên không trung, càng có ngôn từ vang vọng. Rất lâu không nhìn thấy nhân tộc kiêu ngạo như thế, không biết tự lượng sức. Ngược lại, ta muốn nhìn xem, nếu không rời khỏi thì ngươi có thể làm thế nào giết sống người trên ngọn núi này. Những tiếng thách thức truyền ra, tiếng rít đột nhiên truyền tới. Có vài tu sĩ ở ngọn núi thứ 9 lao ra, bay thẳng đến Hứa Thanh. Giữa không trung, trong mắt Hứa Thanh tràn nhập sát ý, tay phải giơ lên, nhấn một cái về phía chúng tu vọt tới. Bầu trời như lôi điện nổ vang, âm thanh kinh thiên động địa. Ba ngọn núi mênh mông chổng ngược trực tiếp từ trên màn trời, nhanh chóng đập xuống. Một ngọn đỏ thẫm như máu, một ngọn xương lạnh như băng, một ngọn hỏa diễm như viêm. Bất luận là một ngọn núi nào cũng đều lớn hơn tấm sơn phía dưới đại địa. Giờ phút này sau khi xuất hiện, bộ dáng chổng ngược của chúng giống như mũi kiếm vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác lăng lệ ác liệt và lại không gì sánh kịp. Còn có nồng đậm uy áp bộc phát ra từ trên ba ngọn núi, chính là viêm khô yêu pháp bản tôn mà Hứa Thanh có học được. Sau khi xuất hiện, ba tòa núi chồng ngược lấy những tu sĩ bay ra từ trên ngọn núi thứ 9 làm trung tâm chấn áp xuống. Áp bách như thiên địa, tạo thành hiệu quả giống như phong ấn, khiến cho đám tu sĩ bị kẹp ở giữa. Có một số tên tu vi yếu kém trực tiếp phun ra máu tươi. Nhưng vẫn có cường giả, và lại số lượng không ít. Có hơn 20 người chống đỡ được uy áp, triển khai thuật pháp thần thông. Nhưng khô viêm yêu pháp bản tôn đạo không phải là đòn sát thủ của Hứa Thanh lần này. Tác dụng của nó chỉ là phong ấn ở trong mức độ nhất định mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt Hứa Thanh biến thành một mảnh đen nhánh. Dị chất trong cấm khu bỗng nhiên bị dẫn dắt cuộn trào lên. Trên ngọn núi thứ 9, độc cấm tăng lên. Có người cơ duyên không tốt trực tiếp đụng chạm phải, lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Tiếp theo là tiếng hét thảm vang lên. Với độc cấm Hứa Thanh bây giờ, chỉ trong chớp mắt là thân thể của bọn họ đã trở thành máu loáng. Nếu như là ở bên ngoài, lực lượng độc cấm của Hứa Thanh chỉ có thể coi như là bình thường. nhưng ở bên trong cấm khu thế này, dị chất nơi đây có thể gia trì thêm cho nó. Vì vậy, sương mù độc cuồn cuộn bốc lên chốc lát đã biến thành sương mù dày đặc, nhanh chóng lan tràn về bốn phương. Bởi vì ba ngọn núi phía trên phủ xuống tạo thành hiệu quả phong ấn, vì vậy mảnh khói độc này trực tiếp dâng lên bao phủ bát phương. Toàn bộ những tu sĩ không rời khỏi ngọn núi này đều bị bao phủ bên trong. Từ xa nhìn lại, khoảng không dưới ba ngọn núi phía trên đại địa, sương mù như cây cột cực lớn tạo thành phong bạo, trong đó không ngừng truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Mà phong ấn của Hứa Thanh không chỉ có thế, hắn giơ tay phải lên, lập tức có vô số hồn ti màu đỏ lao ra, vờn quanh bên ngoài sương mù phong bạo, cấp tốc xoay tròn, ngăn cản hết thảy người muốn chạy ra. Hắn muốn tươi sống giết chết những tu sĩ bên trong ngọn núi thứ 9. Độc càng lúc càng đậm đặc. Rất nhiều dị chất trong cấm khu bị dẫn dắt đến, càng gia trì lại càng kinh người. Tiếng kêu thê lương cũng đang dần dần chói tai, tiếng nổ vang cũng là tùy theo vang vọng. Có thể tưởng tượng tu sĩ bị nhốt ở bên trong sương mù, giờ phút này nhất định là tuyệt vọng cực hạn. Thân thể nhanh chóng hư thối, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng độc của Hứa Thanh thuộc về lực lượng thần linh, dưới điều kiện đầy đủ, thậm chí thần linh cũng đều bị xâm nhập. Dù là hiện giờ Hứa Thanh chưa có khả năng thể hiện ra đủ, nhưng nhờ dị chất trong cấm khu gia trì, trừ phi là tu vi đến cấp độ hoàn thần, bằng không mà nói, lấy lực lượng của hắn bây giờ triển khai vẫn có thể là giết hết như trước. Vì vậy quá trình này cũng không kéo dài quá lâu. Cuối cùng, mặc dù ba ngọn núi khô viên yêu pháp bản tôn đạo nổ tung rồi tan vỡ tiêu tán, có 3 tên tu sĩ chạy ra khỏi. Nhưng theo khói độc tản ra, tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã thành máu loáng. Từ xa nhìn lại, trên ngọn núi thứ 9 xuống mây móng, thân núi từ màu đen dần bị nhuộm ra tử ý. Nhìn thấy mà giật mình. Về phần mấy tên chạy ra, giờ phút này đều đang kêu rên thê lương, thân thể hư thối mắt thường có thể thấy được, cho đến khi cũng hóa thành máu loãng, rơi xuống đất. Hứa Thanh không quan tâm, giờ phút này cất bước đi trên không trung, trong khi nội tâm của đám tu sĩ những núi khác cũng dấy lên gợn sóng cực lớn. Hắn từng bước tới ngọn núi thứ 9 không có một bóng người, đang rơi xuống mây móng, đi tới trước trường thương của mình, khoanh chân ngồi xuống. Gió thổi tới, mang theo mùi máu tanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, hít sâu. Mùi vị quen thuộc để cho hắn nhớ tới những chàng giết chóc trước đây. Vì vậy, hắn nhìn bốn phía, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này trong cấm khu, trên 26 ngọn núi khác, ánh mắt toàn bộ người tham dự đại săn bắn đều ngưng tụ lại nhìn về Hứa Thanh. Bất kỳ một người nào trong bọn họ từ khi tiến hành đến giờ đều đã giết chóc không ít. Nhưng sự tình ngày hôm nay vẫn tạo thành gợn sóng không nhỏ trong lòng bọn họ. Đó là một trận nhốt giết, cũng là giết bằng thuốc độc. Nhốt giết có thể thấy được lòng dạ độc ác, giết bằng thuốc độc có thể thấy được sự hung ác. Nhất là cái sau. Độc của Hứa Thanh khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều phải giật mình, bọn họ cũng cảm nhận được sự kinh khủng của độc ấy. Mà sau khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, thật ra tồn tại rất nhiều sức chống cự với độc trong thiên địa, thậm chí đã miễn dịch với rất nhiều chủng loại. Cho nên, nguyên bản bọn họ không để ý tới độc. Thẳng đến hôm nay, tận mắt chứng kiến thấy vô số độc kinh khủng của Hứa Thanh, trong nhận thức tất cả mọi người, độc đã càng có nhiều ý nghĩa hơn. Dẫn động dị chất nơi đây, loại độc này không phải độc phàm tục, đây là độc của thần linh. Ta nghe nói qua một loại phương pháp tương quan cùng thần linh gọi là thần chú. Chỉ có thuật của thần linh mới có thể hóa giải thần chú. Trong mắt của chúng tu nơi đây nhìn ngọn núi thứ 9, hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện một chút kiêng kỵ. Chỉ là kiêng kỵ đồng thời cũng có tham lam nhịn không được bay lên. Việc này không hề có mâu thuẫn. Bởi vì giờ phút này trên ngọn núi thứ 9, theo Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, từng tòa cấm sơn trên đỉnh đầu đang lần lượt hạ xuống. Những người có thể tới đây tranh đoạt, có một vài người đã có cấm sơn, mà lần này Hứa Thanh ra tay. Sau khi dùng độc giết hết toàn bộ người trên ngọn núi thứ 9, cấm sơn lúc đầu vốn thuộc về bọn họ đã trở thành vật vô chủ. Bây giờ theo chúng hạ xuống, bị Hứa Thanh giơ tay phải chảo một cái, toàn bộ đã bay đến phía hắn. tổng cộng 22 tòa. Cộng thêm 5 tòa của Hứa Thanh, giờ phút này 27 tòa cấm sơn thu nhỏ đang vờn quanh đỉnh đầu của hắn. Rậm rạp vô số, giữa nhau có tia chớp kết nối, tràn ra nồng đậm uy áp. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, người người động tâm. Bởi vì bây giờ chỉ nhìn từ giá trị, riêng bản thân Hứa Thanh đã bằng với cả cấm khu này. Cấm khu có 27 tòa cấm sơn, nhưng lại có nhiều người ở đây như vậy. Phải liều chết tranh đoạt, mà riêng bên phía Hứa Thanh cũng có 27 tòa. Bên nào càng dễ dàng nhận được, thu hoạch càng lớn, mỗi người đều có kiến giải khác biệt. Vì vậy sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, trong vô số ánh mắt nhìn về Hứa Thanh, vẻ ác liệt và tham lam càng ngày càng đậm. Nhưng không ai lựa chọn lập tức ra tay. Dưới tình huống chưa tìm được biện pháp kiềm chế cùng với áp chế, độc của Hứa Thanh đủ để chấn nhiếp mọi người nơi đây. Cùng lúc đó, đội trưởng và Khâu Tử Tước cũng đi tới ngọn núi thứ 9, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Đội trưởng nhìn chung quanh, y biết trước kia Hứa Thanh giết chóc rất nặng, cũng đã từng nhìn thấy. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hình như thiếu đi trường hợp như vậy. Cho nên giờ phút này lần nữa thấy, y có chút hưng phấn. Khâu Tước Tử bên cạnh đã bị triệt để chấn động. Gã đứng ở đó một lát, ngửi mùi máu tươi, nội tâm cuộn trào, lúc nhìn tới bóng lưng Hứa Thanh càng dâng lên kính sợ nồng đậm. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vốn chính là một tộc quần hâm mộ kẻ mạnh. Trong cung điện màu vàng trên không trung, vị quý tộc Viêm Nguyệt nọ cũng hơi tiến thân thể về phía trước dò xét, chú ý đến người Hứa Thanh phía dưới. Vốn tưởng rằng tên tiểu nhân tộc này chỉ là sát tinh, không ngờ lại là một tên hung tinh. Lần đại săn bắn này càng thêm thú vị hơn rồi. Những tiểu tử của Viêm Nguyệt cũng có thể kích thích thật tốt một chút. Quý tộc Viêm Nguyệt mỉm cười, trong đầu hiện ra độc lúc trước. Không biết, nhưng nhìn từ khí tức nó đến từ thần vực, là ngoan độc bị người này nắm giữ. Trong khi những tu sĩ ngọn núi khác chú ý đến 27 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh, ánh mắt Hứa Thanh cũng tương tự nhìn bốn phía, dừng lại ở cấm sơn trên đầu bọn họ. Trong 10 ngọn núi phía sau số lượng khá ít, cấm sơn trên đầu bọn họ không đều. Hứa Thanh nheo mắt. Đội trưởng hiểu rõ Hứa Thanh, giờ phút này chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh mỉm cười. Lúc trước y nói toàn bộ cùng Khâu Tử Tước không phải 27 tòa cấm sơn trong khu, mà là núi của toàn bộ tu sĩ nơi đây. Tổng cộng 213 tòa. Hứa Thanh thì thào trong lòng, cũng nhìn ra tu sĩ nơi đây phần lớn là cấp độ đinh tàng. Tuy có quy hư, nhưng cũng không nhiều, và lại kẻ cao nhất là quy hư nhị giai. Vì vậy hắn điếm bờ môi, nhẹ giọng mở miệng. Còn có bao nhiêu canh giờ thì những ngọn núi nơi đây có thể bị nhấc lên? Khâu Tử Tước nghe vậy lập tức thấp giọng mở miệng. Còn 13 canh giờ. Hứa Thanh gật nhẹ đầu, nhắm mắt chờ đợi. Hắn không phải người không giảng đạo lý, mà thói quen giảng đạo lý cũng là thất gia dạy hắn. Mà sau khi giảng đạo lý, trong lòng cũng an ổn. Cho nên Hứa Thanh tính toán đợi đến thời hạn, rồi hỏi mọi người một chút có muốn rời khỏi hay không. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại qua. Trong cả ngày này, ánh mắt đến từ những ngọn núi khác thi thoảng sẽ hội tụ đến trên ngọn núi thứ 9, nhất là chủ của những ngọn núi đã được dự định sẵn. Càng có một chút giống như đang truyền âm với nhau. Một màn này khiến cho Khâu Tử Tước có chút khẩn trương. Vì vậy theo bản năng nhìn thấy Nhị Ngư bên cạnh. Sau khi phát hiện vẻ mặt đối phương vẫn nhẹ nhõm như trước, đáy lòng của gã có chút không nắm chắc. Hết thảy toàn bộ khác biệt cùng với sự suy nghĩ lúc trước của gã. Dù biết rõ hai người nhân tộc trước mắt rất mạnh, nhưng rõ ràng có người ở đây đang mượn những tòa cấm sơn trôi nổi trên đầu đối phương, đại khái là truyền tin gọi người tới. Cứ như vậy, tiếp theo khả năng không chỉ phải đối mặt với những tu sĩ ở đây, rất có thể sẽ gặp một người đại thiên kiêu chân chính. Cho nên, gã không nhịn được nhắc nhở một câu. Đội trưởng nở nụ cười không nói chuyện, Hứa Thanh nhắm mắt như trước, chẳng qua lướt thần niệm qua mặt trời viễn cổ của chính mình, tiếp tục đả tọa. Cho đến cách thời gian cuối cùng còn lại một canh giờ, có người lựa chọn ra tay. Người ra tay không phải bất luận một tu sĩ nào trong những ngọn núi ở đây, mà là một đạo thân ảnh cao thét từ đằng xa mà đến. Trên thân người mọc đầy lân phiến màu trắng, cùng với con mắt thứ ba trên mi tâm đã triển lộ rõ ràng tộc quần của người đến. Bạch Trạch tộc. Sự xuất hiện của gã lập tức dẫn những tu sĩ trên ngọn núi khác chú ý. Bạch Trạch tộc, Thiên Linh Tử. Thế mà lại là gã ta. Thân là một trong thiên kiêu nổi danh trong Bạch Trạch tộc. Nghe nói tốc độ tu luyện của Thiên Linh Tử rất kinh người, chưa tới 60 năm đã thành quy hư. Có người nói tương lai gã nhất định đạt tới Uẩn Thần, thậm chí gã ta còn may mắn từng thiết bái kiến Thiên Vân Tư Quyền. Trong lúc chúng tu nơi đây riêng phần mình xuất hiện gợn sóng, tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nọ đến giữa không trung và tản khí tức ra, hình thành vô tận hung hăng, khiến cho thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới cũng trở nên lờ mờ. Càng là ở bên trong lờ mờ, trong mắt của gã xuất hiện những vết tích quỹ tắc lưu động, hư ảnh gương mặt cực lớn biến ảo sau lưng, hư thật lưu chuyển, trong đó thực chiếm đa số. Chính là quy hư nhị giai, lại còn là đại viên mãn. Mà đỉnh đầu có hơn 100 tòa cấm sơn, tràn ra uy áp kinh khủng. Sau khi xuất hiện, tên thiên kiêu Bạch Trạch tộc Thiên Linh Tử đưa tầm mắt nhìn qua, rơi đến ngọn núi thứ 9, thần sắc lạnh lùng. Cùng lúc đó, những ngọn núi khác cũng bay ra hơn 10 đạo thân ảnh Bạch Trạch tộc đến bên cạnh Thiên Linh Tử. Sau khi riêng phần mình bái kiến, bọn họ thấp giọng nói một chút, sau đó chỉ tay về Hứa Thanh. Độc chú thần linh, chỉ cần lấy vật tương quan cùng thần linh là có thể hóa giải. Thiên Linh Tử nhàn nhạt mở miệng, sau đó giơ tay lên. Một chiếc lư hương thanh đồng xuất hiện trên đỉnh đầu của gã ta. Màu sắc lư hương tràn nhập cổ xưa, tàn mát ra chấn động kinh người, khiến cho bát phương mơ hồ, dị chất cũng đều bị áp chế, khí tức thần linh cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên, vật đó tương quan mật thiết cùng với thần linh. Sau khi trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của Thiên Linh Tử, trong đó có khói xanh thướt tha dựng lên, cao chừng trăm trượng, cuối cùng tản ra như thác nước hạ xuống, hình thành từng vòng khói lửa bao phủ Thiên Linh Tử bên trong. Bạch Trạch tộc bốn phía lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, cúi đầu cúng bái. Thần sắc Thiên Linh Tử như thường, như thần tử cất bước về phía ngọn núi thứ 9. Ánh mắt đến từ những ngọn núi khác trong một chớp mắt đã đồng loạt hội tụ tới. Dưới những ánh mắt này, Thiên Linh Tử bước về phạm vi ngọn núi thứ 9. Khói độc đập vào mặt, một khắc vụng chạm vào gã ta lại không cách nào xuyên thấu vòng khói lửa bị ngăn ở bên ngoài. Gã ta mặc kệ khói độc ở đây, cất bước đi tới bên trong. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đều chấn động, Khâu Tử Tước trên ngọn núi thứ 9 cũng thất kinh. Gã ta từng nghe qua đối phương mời người đến nơi này. Mặc dù mình là Viêm Nguyệt Huyền Thiên bổn tộc, thân phận cao hơn đối phương, nhưng gã không thể không thừa nhận, danh khí đối phương rất lớn, là thiên kiêu có tốc độ tu hành nhanh nhất của Bạch Trạch tộc trong trăm năm qua. Vì vậy, gã không khỏi nhìn qua hai người Hứa Thanh. Đội trưởng vẫn thong dong như trước, mặc dù Hứa Thanh mở mắt, nhưng đầu tiên không phải là nhìn Thiên Linh Tử đang đi tới, mà nhìn lư hương trên đỉnh đầu đối phương, sau đó mới đối mặt cùng Thiên Linh Tử, ánh mắt hạ xuống. Biểu cảm của Thiên Linh Tử không có bất kỳ biến hóa nào, từng bước đi tới. Theo gã tới gần, uy áp tới từ trên người gã ta càng ngày càng mãnh liệt, khí thế như cầu vồng, mỗi bước đều khiến ngọn núi rung động, lắc lư. Những nơi đi qua, khói độc bốn phương tự động tản ra, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với gã ta. Sát ý cũng bá đạo hiện lộ ra từ trên người. Nhưng trên thực tế, giờ phút này trong nội tâm Thiên Linh Tử cũng có gợn sóng, bởi vì gã ta có thể cảm thụ rõ ràng sương mù độc nơi đây hung mãnh hơn so với suy nghĩ của gã ta nhiều lắm. Hình như đối với mình không ngại, nhưng trên thực tế thủy chung tồn tại xâm nhập. Và lại thông qua cảm giác đối với lư hương, gã ta cảm giác lư hương của mình nhiều nhất chỉ duy trì được nửa canh giờ, và sau đó khả năng đại khái không cách nào tiếp tục ngăn chặn. Thần chú này rất phi phàm, nhưng mà nửa canh giờ, vậy là đủ rồi. Lãnh mang trong mắt Thiên Linh Tử càng đậm. Ngay khi gã ta còn cách Hứa Thanh 300 trượng, thân thể đột nhiên tăng tốc, cả người như một đạo sao băng có thể hủy thiên diệt địa lao tới phía Hứa Thanh, dấy lên tiếng thét chói tai bén nhọn động trời, bay nhanh tới gần. Thế như trẻ tre, nghiền nát tất cả, khắp ngọn núi nổ vang, cây cỏ biến thành tro bụi, giống như hết thảy tia sáng ở giữa thiên địa đều tan biến, chỉ có một đạo sao băng đã trở thành thứ duy nhất. Sắc mặt Khâu Tử Tức biến hóa, tu vi trong cơ thể bốc lên. Đội trưởng bên đó thì ngáp một cái, mà vẻ mặt của Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều không có biến hóa quá lớn. Giờ phút này tay phải giơ lên, nhìn qua sao băng tiến đến, điểm ngón tay tới phía trên mi tâm bản thân, lơ lửng ba tấc. Lớp da trên mi tâm lập tức xuất hiện rất nhiều hoa văn, rậm rạp vô số, có to, có nhỏ, như là mạch máu toàn thân đều hội tụ ở đây, xếp đặt giao thoa lẫn nhau, hợp thành một gương mặt quỷ dữ tợn. Một khắc ngón tay treo lơ lửng, ngọn đèn tựa như mặt quỷ lại được nhen nhóm lên, u hỏa phóng ra phía ngoài. Nhìn từ xa, dường như mi tâm Hứa Thanh xuất hiện một chiếc quỷ đăng. Thiên Linh Tử còn cách 270 trượng, ngón tay Hứa Thanh vạch một cái lần nữa kéo rơi đến trên bờ vai trái. Sau một khắc, vị trí bờ vai trái, mạch máu của hắn nhanh chóng hội tụ, xuất hiện chiếc quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, Thiên Linh Tử cách 230 trượng, ngón tay Hứa Thanh điểm tới một bờ vai khác, sau đó là đan điền, sau đó là hai chân, cuối cùng là điểm xuống trái tim. Tất cả bấm niệm pháp quyết đều lập tức hoàn thành. Bảy chiếc u hỏa đăng nhỏ toàn bộ thiêu đốt trong cơ thể Hứa Thanh. Khí tức của hắn bỗng tăng vọt, đồng thời một cỗ lực lượng nguyên rủa cũng tương tự từ bảy chiếc quỷ đăng tràn ra ngoài, hóa thành bảy mặt quỷ dữ tợn, hỉ nộ, ưu tư, bi khủng kinh, mỗi mặt đều khác biệt. Đây là thuật cấm kỵ đến từ nhi tử thứ tư của chúa tể Lý Tự Hóa được Hứa Thanh mô phỏng nắm giữ. Thất đăng, u hỏa chúng. Đây là một loại nguyên rùa hẳn phải chết. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, nhìn Thiên Linh Tử khí thế ngập trời dĩ nhiên đã xuất hiện bên ngoài 10 trượng phía trước mình. Nhưng lúc này thần sắc của gã đã có biến hóa, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Đèn tắt, người dẹt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 241 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ, xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.